Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh, Hoài Hương và Nguyễn Trung lược thuật các tin quan trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố để ngỏ mọi sự lựa chọn liên quan tới chương trình hạt nhân Iran. Thủ tướng Đức nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là giai đoạn khó khăn nhất ở châu Âu từ sau Thế chiến II. Tổng thống Mỹ liên kết tương lai kinh tế của Mỹ với tương lai kinh tế của châu Á. Và bom nổ ở bang Kachin của Miến Điện làm 10 người thiệt mạng. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Nhân chuyến công du Australia giữa tuần này, Tổng thống Obama dự trù loan báo tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại miền Bắc Úc Châu vì sự đe dọa của Trung Quốc. Chúng tôi cũng có bài tường trình của thông tín viên đài VOA tại Seoul về sự liên hệ hạt nhân giữa Bắc Triều Tiên và Iran và bài tường trình từ Bangkok về ảnh hưởng của lụt lội đối với giá gạo toàn cầu. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Các cơ quan truyền thông ở Đông Bắc châu Á loan tin về chi tiết của một sự hợp tác, theo như lời tố giác, giữa Iran và Bắc Triều Tiên trong việc tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Các hoạt động chung này đã bị nghi ngờ từ nhiều năm nay, theo như bài tường thuật từ Seoul của thông tín viên VOA Steve Herman do Chu Uyên trình bày. Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên cho hay họ không thể bình luận về những bản tin mới liên kết các nỗ lực nguyên tử của Bình Nhưỡng với Iran. Các giới chức của hai cơ quan được coi là tuyến đầu trong công tác theo dõi các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho hay những lời cáo giác dường như bị các nhà ngoại giao tiết lộ trong những ngày gần đây có liên quan đến thông tin bí mật. Những lời cáo giác được đưa ra sau báo cáo hôm thứ Ba tuần trước của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA là cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Đánh giá đầy đủ nhất của IAEA từ trước đến nay về các chương trình hạt nhân của Iran nêu ra chi tiết điều mà báo cáo này gọi là bằng chứng cho nỗ lực bí mật và liên tục của Iran từ năm 2003 nhằm chế tạo một quả bom nguyên tử vượt xa các mục tiêu đã định về nghiên cứu năng lượng và y khoa. Đặc sứ cấp cao của Iran tại IAEA hôm thứ Sáu tuần trước gọi báo cáo này là một sự bịa đặt dựa trên tin tức tình báo tồi tệ của Hoa Kỳ và các đồng minh. Báo cáo dài 25 trang từ đó đã được công bố và không đề cập gì đến một sự liên hệ giữa Iran và Bắc Triều Tiên. Nhưng hôm thứ Sáu vừa qua, các nhân viên điều tra của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một buổi trình bày kỹ thuật riêng với 35 nước thành viên trong Hội đồng Quản trị IAEA. Kể từ đó, các nhà ngoại giao đã được các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên trích thuật mà không nêu danh tính, tố cáo rằng hàng trăm khoa học gia và kỹ sư của Bắc Triều Tiên đã từng làm việc tại các cơ sở hạt nhân và phi đạn của Iran. Một tờ báo của Nhật Bản nói rằng, trong số các địa điểm của Iran mà phía Bắc Triều Tiên đã đến thăm, có 3 trung tâm khảo cứu thực hiện những cuộc thực tập giả về cách thức châm ngòi cho các vũ khí nguyên tử. Ông Bruce Bennett, một chuyên gia kỳ cựu về quốc phòng của tập đoàn REN, chuyên thực hiện công tác nghiên cứu và phân tích cho các cơ quan tình báo và quân đội Hoa Kỳ. Ông nói, từ nhiều năm nay, các chuyên gia đã nghi ngờ về hình thức hợp tác này. There have been stories of Iranians at the nuclear tests in North Korea, for example. So if information... Chẳng hạn như đã có những câu chuyện về người Iran tại các cuộc thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Vì thế, nếu thông tin được thực sự chia sẻ, thì chúng ta sẽ có một tình huống nguy hiểm hơn, bởi vì đa số sẽ lập luận rằng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên tiến bộ hơn Iran, và chúng ta không muốn Iran có được sự hỗ trợ đó. Viện Nghiên cứu Sách lược Quốc tế có trụ sở ở London, trong một cuộc khảo cứu năm nay, đã mô tả sự hợp tác đó là hậu tương. Viện này nói rằng Bắc Triều Tiên trên chân Iran về mặt kỹ thuật trong việc tinh chế uranium và chế tạo các thiết bị có liên hệ đến hạt nhân, tỉ như thép có sức bền cao. bản phúc trình của Viện nói rằng các chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên cũng được hưởng lợi ích từ kỹ thuật của Iran. Ông Bennett thuộc tập đoàn REN nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải chú ý hơn đến các liên hệ về hạt nhân giữa Bắc Triều Tiên và Iran. But stopping that or even slowing it down is going to be complicated. Nhưng ngăn chặn điều đó hay thậm chí làm cho nó chậm lại sẽ là một việc rất phức tạp. Người ta không thể đến Iran mà không phải đi qua những nơi có thể ngăn chặn họ. Các bản tin của các cơ quan truyền thông nói rằng phía Bắc Triều Tiên vào Iran một cách bí mật qua những nước khác như Nga và Trung Quốc. Nghe nói người Bắc Triều Tiên được tuyển dụng ở 10 cơ sở hạt nhân và phi đạn ở Iran và dường như thay đổi luân phiên mỗi vài tháng. Báo Washington Post hôm 7 tháng 11 loan tin các nhà ngoại giao và chuyên gia Tây Phương đã tường trình về những phát hiện của IAEA, nói rằng Iran đã đạt được ngưỡng của khả năng hạt nhân với kỹ thuật tối thiết có liên hệ đến Bắc Triều Tiên và Pakistan. Iran và Bắc Triều Tiên là khách hàng của mạng lưới đặt dưới sự điều hành của khoa học gia hạt nhân Pakistan AQ Khan. Và cả hai nước đều bị Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế vì chương trình hạt nhân của họ. Vào lúc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh APEC tại Hawaii hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với các phóng viên rằng các biện pháp chế tài chống lại Iran đã thấm mạnh và ông sẽ hội ý với các quốc gia khác về những biện pháp tăng cường để ngăn chặn Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên cũng bị cáo buộc trong các bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc và các bản phúc trình khác là có thể cung cấp kỹ thuật nguyên tử bị cấm chỉ cho Syria và Miến Điện. Hồi tháng 8, một nhật báo của Đức đã loan tin Bắc Triều Tiên cung cấp cho Iran một chương trình máy điện toán, có thể giúp các nhà khoa học xác định các phản ứng dây chuyền tự động, cấp thiết cho việc xây dựng các lò phản ứng và cũng được sử dụng trong việc phát triển các chất nổ hạt nhân. Các chuyên gia phân tích cho biết họ cũng đã theo dõi từ những năm 1980 công cuộc hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Tehran về phát triển phi đạn. Điều gây quan ngại nhiều nhất là liệu Bắc Triều Tiên có cung cấp cho Iran một số phi đạn tối tân do Nga thiết kế hay không. Tuy nhiên, không có bằng chứng rằng cả Bắc Triều Tiên lẫn Iran đã cho phóng thử nghiệm phi đạn được đặt tên là BM-25 hay là Mosodan này hay chưa. Nga phủ nhận sự hiện diện của phi đạn này. Một số chuyên gia lập luận rằng các phi đạn Mosodan trưng bày trước công chúng trước đây trong các cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng chỉ là giả hiệu. Các phi đạn này được cho là đặt cơ sở trên R-27 của Liên bang Xô Viết, một loại phi đạn phóng đi từ tiềm thủy đỉnh với tầm xa từ 2.500 đến 4.000 km, được thiết kế để mang các đầu đạn hạt nhân. Trong một buổi trình bày tại một cuộc hội thảo ở Seoul tuần trước, ông Bennett thuộc tập đoàn REN nói rằng có nhiều tin đồn về tầm cỡ của kho vũ khí hạt nhân mà Bắc Triều Tiên có thể có. Ông nói Bình Nhưỡng có thể chưa có vũ khí nào, nhưng có thể có tới 20 vũ khí, với con số có thể tin được là từ 2 đến 16. Nhưng ông Bennett khẳng định rằng có thể sai nếu mô tả Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân, bởi vì nước này chưa trưng bày một quả bom nguyên tử có hiệu lực, mặc dù đã thực hiện các cuộc thử nghiệm thiết bị hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao, hai bên đã giao tranh trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm mà không đi đến kết thúc hồi đầu thập niên 1950. Trên nguyên tắc, hai bên vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh bởi vì chưa có hòa ước nào được ký kết. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, cũng liên quan tới chương trình hạt nhân Iran, thì sau hội nghị cấp cao APEC ở Hawaii hôm qua, Tổng thống Obama nói ông vẫn để ngỏ mọi sự lựa chọn liên quan tới Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gặp các vị tương nhiệm Trung Quốc và Nga tại cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận về một phúc trình mới của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, theo đó có chứng cứ đáng tin cậy về những cố gắng của Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama nói Bắc Kinh và Moscow cũng đồng ý rằng không thể để cho Iran dùng năng lượng nguyên tử để chế tạo vũ khí và khởi động một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc tuần trước cáo buộc Iran đã tìm cách thủ đắc các thiết bị và thông tin để chế tạo vũ khí hạt nhân. Phúc trình này còn nói rằng Tehran đang thử nghiệm chất nổ và thiết bị nổ tinh vi, đồng thời phát triển các mô hình điện toán cho lõi của một đầu đạn nguyên tử. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với nội các của ông rằng phúc trình của Liên Hiệp Quốc chứng tỏ rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân một cách có hệ thống và mọi chính quyền phải có trách nhiệm đi đến các kết luận mà ông cho là đương nhiên. Ông Netanyahu kêu gọi cộng đồng quốc tế chặn đứng cuộc chạy đua của Iran để thủ đắc vũ khí hạt nhân mà ông cho là nguy hiểm đối với nền hòa bình thế giới. Nhà lãnh đạo của Israel nói có hai cách để ngăn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Thứ nhất là áp đặt các biện pháp cấm vận gắt gao, và thứ nhì là một giải pháp quân sự khả tin. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã liên kết tương lai kinh tế của Hoa Kỳ với tương lai kinh tế của châu Á, và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là và sẽ luôn là một quốc gia châu Á. Tổng thống Obama nói, nếu Hoa Kỳ không đóng vai trò nào trong nền kinh tế khu vực lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới này, thì các doanh nghiệp Mỹ sẽ thua thiệt và sẽ không kiến tạo được công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Kết thúc hội nghị cấp cao APEC tại Hawaii ngày hôm qua, Tổng thống Obama tập trung các nỗ lực của ông vào việc giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì ở mức cao của Mỹ bằng cách tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu. Ông nói khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là chiếc chìa khóa để thực hiện mục tiêu đó. Tổng thống Obama nói trong cuộc thảo luận ở Hawaii, 21 nhà lãnh đạo của Hội nghị Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương đồng ý về một số bước nhằm tăng cường mậu dịch và khuyến khích sáng kiến như đơn giản hóa các thủ tục và các quy định thuế quan. Ông cho biết các nhà lãnh đạo cũng đồng ý về những phương cách để khích lệ các công nghệ năng lượng sạch và dần dần loại bỏ các khoản tài trợ khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bị các nhà khoa học quy lỗi là gây hiện tượng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Trung Quốc nói họ sẽ nghiêm túc cứu xét liệu có nên xin gia nhập khu vực mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP hay không. Tại một cuộc họp báo ở Honolulu hôm qua, một giới chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh luôn luôn có thái độ cởi mở trước tất cả những dàn xếp khu vực nào tạo điều kiện cho việc củng cố tiến trình hội nhập kinh tế khu vực. Giới chức này nói rằng nếu Trung Quốc có tiếng nói trong tiến trình đặt ra các luật lệ, thì Bắc Kinh sẽ tuân thủ các quy định đó. Nhưng nếu các luật lệ đó là do một hay ngay cả nhiều nước khác đặt ra, thì Trung Quốc không có trách nhiệm tuân thủ các quy định đó. Các giới chức Mỹ chưa công khai mời Trung Quốc gia nhập cơ chế được gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương. Washington đã bày tỏ quan ngại về các chính sách bảo hộ kinh tế của Bắc Kinh. Trong quá khứ, Trung Quốc cũng đã cũng chỉ trích TPP và miêu tả đây là một hình thức bảo hộ mậu dịch. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói những khó khăn tài chính tại khu vực sử dụng đồng euro có thể là cuộc khủng hoảng lớn nhất của châu Âu tính từ sau Thế chiến thứ hai. Bà kêu gọi nên châu lục này nên tăng thay vì giảm tiến trình hội nhập để đối phó với thách thức này. Bà Merkel, lãnh đạo nền kinh tế mạnh nhất châu Âu ngày hôm nay nói với thành viên trong chính đảng của bà rằng một châu Âu đoàn kết có thể thất bại nếu khu vực dùng đồng euro tan vỡ vì những vấn đề nợ nần ở Hy Lạp, Ý và các nền kinh tế yếu kém hơn. Bà kêu gọi hãy củng cố sự hội nhập chính trị tại châu Âu và cải cách triệt để các hiệp định đang lãnh đạo châu Âu. Nhà lãnh đạo Đức đưa ra những phát biểu vừa kể, giữa lúc các nhà lãnh đạo Ý mới ở Ý và Hy Lạp sắn tay làm việc để giải quyết món nợ khổng lồ và tình trạng trì trệ kinh tế mà một số nhà phân tích cho rằng đang đe dọa khu vực sử dụng đồng euro. Ý hôm nay được vay mượn hơn 4 tỷ đô la tiền bán công khố phiếu mới. Lãi suất đối với công khố phiếu thời hạn 5 năm là mức cao nhất từ năm 1997. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói rằng phản ứng tích cực của giới đầu tư và sự gia tăng giá cổ phần trên các thị trường Á Châu cho thấy giới đầu tư tin tưởng hơn vào nước Ý từ khi kinh tế gia Mario Monti được đề cử vào chức vụ thủ tướng. Hôm qua, ông Monti tuyên bố nước ông đang tức tốc thành lập tân chính phủ, giữa lúc ông tìm cách lèo lái kinh tế lớn thứ ba trong khu vực Euro thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Sau 4 năm nền kinh tế bị bất ổn, Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện những biện pháp cải cách mà một số người tin sẽ là những bước tiến quan trọng nhất

trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một vụ đụng xe giữa một xe container và một xe khách giết chết 10 người ở Việt Nam đã xảy ra sau khi tài xế xe tải vì cảm thấy buồn ngủ nên giao tay lái cho người phụ xe không có bằng lái xe container. Hôm thứ Hai, hãng thông tấn Pháp trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết ông Nguyễn Đào là tài xế chính của xe container đã đâm vào chiếc xe buýt trên quốc lộ 1A ở Bình Thuận hôm 7 tháng 11, làm bùng ra một đám cháy lớn. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, vì buồn ngủ, ông Đào đã giao xe cho phụ xe Trần Thử Thiên lái. Người phụ xe 22 tuổi này không có giấy phép lái xe hạng FC và đã tử vong trong tai nạn này. Cảnh sát xác nhận là ông Nguyễn Đào đã bị bắt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, các tai nạn giao thông trong năm ngoái đã gây tử vong cho hơn 12.000 người. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo số 1 trên thế giới và năm nay bị mất hàng ngàn hecta ruộng lúa trong nạn lụt lịch sử lan tràn khắp nước. Sự thiệt hại đã gây quan ngại về tác động đối với giá gạo và mức cung ứng trên toàn cầu. Nhưng các chuyên gia phân tích thị trường nói rằng một mùa thu hoạch kỷ lục, một sự thặng dư trên toàn cầu và một vụ mùa thứ hai chắc sẽ ngăn chặn được mọi gián đoạn đáng kể. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Thái Lan xuất khẩu tới 1 triệu tấn gạo mỗi năm, tức là 1/3 thị trường toàn cầu. Nhưng nạn lụt tai hại trong năm nay đã tràn qua Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, gây thiệt mạng cho hàng ngàn người và làm hư hại những khu ruộng lúa lớn. Thái Lan bị tác động nặng nề nhất. 1/4 quốc gia chìm trong làn nước, phần lớn là những nông trại và ruộng lúa. Ông Saramendo Mohanty là kinh tế gia trưởng tại Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế ở Philippines. Ông ước tính có tới 7 triệu tấn gạo thu hoạch ở Thái Lan bị hư hại. Người ta đã trông đợi một mùa thu hoạch kỷ lục, khoảng 25 triệu tấn. Vậy đó là một mùa thu hoạch lớn, và ta có thể nói khoảng 1/4 đã bị hư hại. Đồng thời tôi muốn nói rằng, nếu ta xét về những gì đang xảy ra ở những nơi khác trên thế giới và mức dự trữ toàn cầu, thì ta vẫn có một tình hình khá thoải mái. Theo ông Saramendo, trữ lượng gạo toàn cầu ở mức cao hơn 2008, ít nhất là 20 triệu tấn, khi mà một số nước hạn chế xuất khẩu và giá gạo mau chóng tăng gấp đôi vì lo ngại về số cung không đủ. Các chuyên gia phân tích thị trường gạo nói rằng lụt lội có thể gây ra tình trạng biến động tạm thời về giá cả. Nhưng họ nói rằng có phần chắc giá không tăng mạnh vì các nhà xuất khẩu mới gia nhập thị trường. Hồi tháng 9, Ấn Độ đã bãi bỏ một lệnh cấm xuất khẩu gạo không phải là loại basmati. Lượng xuất khẩu bổ sung và các mùa thu hoạch kỷ lục tại khắp các nước khác ở châu Á dự trù sẽ bù lấp hơn mức thất thu ở Đông Nam châu Á và ngăn chặn mọi lượng xuất khẩu bổ sung và các mùa thu hoạch kỷ lục tại khắp các nước khác ở châu Á dự trù sẽ bù lấp hơn mức thất thu ở Đông Nam châu Á và ngăn chặn mọi hiện tượng tăng giá gạo đáng kể. Bà Concepcion Cabo là một kinh tế gia kỳ cựu thuộc Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc ở Rome. And this is mainly due to very, very good crops in the major producing countries. Bà cho rằng đây chủ yếu là nhờ các mùa thu hoạch cực kỳ tốt đẹp ở các nước sản xuất gạo chính như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Việt Nam. Các nước chính sản xuất gạo duy nhất có thể chịu thất bát là Indonesia, bởi vì nước này cũng gặp một số vấn đề xấu khác. Nhưng cho đến gần đây, chính phủ tiên liệu cũng sẽ có một mùa thu hoạch lớn ở đó. Bà Kepo nói, trước khi xảy ra nạn lụt, Thái Lan có số gạo dự trữ khoảng từ 5 đến 6 triệu tấn, và cũng như phần lớn các nước Đông Á, Thái Lan có khả năng trồng một vụ mùa thứ nhì một khi nước lụt rút đi. We do not believe that the floods will have more than a temporary impact. Bà Kepo không tin rằng lụt lội sẽ có tác động quá mức tạm thời. Bà thấy thiệt hại xuất phát từ khâu tiếp vận. tức là không thể vận chuyển tiếp liệu, chứ không phải vì thiếu tiếp liệu. Các chính sách mới của chính phủ về giá cả ở Thái Lan cũng dự trù sẽ giảm mức xuất khẩu gạo trong năm 2012. Thủ tướng Yingluck Shinawatra hứa sẽ mua gạo của các nông gia ở trên giá thị trường để có thể gia tăng thu nhập vùng nông thôn. Theo kế hoạch này, giới hữu trách dự trù sẽ mua gạo với giá cao hơn 50%, trong khi gia tăng mức cung trong nước bằng cách khích lệ các nhà sản xuất bằng giá cao hơn. Kế hoạch cũng dự trù sẽ khiến cho giá gạo Thái bớt tính cạnh tranh trên các thị trường thế giới. Kế hoạch cũng góp phần làm cho Thái Lan mất đi vị thế là nước xuất khẩu gạo số 1 trên thế giới, trong khi những nước cung cấp gạo khác như Ấn Độ và Việt Nam tiến vào các thị trường xuất khẩu gạo của Thái Lan. Chuyên gia Saramandu nói, giá gạo Thái cao hơn có thể là một điều tốt cho các nước xuất khẩu gạo nghèo hơn như Miến Điện hay Myanmar. So it might encourage Myanmar or Cambodia to emerge as exporters because of high prices. Do đó, sự kiện này có thể khích lệ Myanmar hay Campuchia nổi lên thành các nước xuất khẩu nhờ giá cao hơn. Vì thế, tôi nghĩ rằng điều ấy không thực sự xấu cho an ninh thực phẩm toàn cầu dài hạn, xét về việc chúng ta cần có nhiều nguồn cung ứng để ổn định hóa thị trường này. Từng là thuộc địa của Anh vào thập niên 1930, Miến Điện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Nhưng nội chiến, quân trị và quản lý kinh tế sai trái đã gây thiệt hại cho sản xuất và nước này chưa bao giờ lấy lại được vị thế đã mất. Tiếp tục bản tin quốc tế, tin tức từ Miến Điện nói rằng 10 người, kể cả một số trẻ em, đã bị giết chết trong một vụ nổ bom tại thủ phủ của bang Kachin. Các nguồn tin xin được giấu danh tính hôm nay nói rằng vụ nổ xảy ra chiều tối hôm qua đã làm cho 3 căn nhà bốc cháy và gây thương tích cho ít nhất 23 người tại thành phố Myitkyinar. Trong số những người cư ngụ trong các căn nhà này có rất nhiều trẻ mồ côi. Hiện chưa có dấu hiệu nào về ai đã gài quả bom và vì lý do gì. Tuy nhiên, tờ báo Ánh Sáng Mới của Myanmar do nhà nước Miến Điện kiểm soát nói rằng 2 quả bom khác cũng đã phát nổ nhưng không gây thiệt hại tại cùng thành phố này hôm thứ Bảy. Các lực lượng chính phủ Miến Điện tiến hành các cuộc hành quân nhắm vào một lực lượng nổi dậy của người sắc tộc tại bang Kachin. Các tổ chức nhân quyền lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi trước các tuyên bố của Tân Ủy ban Nhân quyền Miến Điện rằng chỉ có khoảng 300 trong số 2.000 người được cho là tù nhân chính trị của nước này hiện vẫn bị cầm tù. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, sau 2 lần đình hoãn vì lý do chính trị quốc nội, Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức công du Australia vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này để kỷ niệm 60 năm Hiệp ước ANZUS. Đây là một phần của chương trình sinh hoạt ngoại giao nhộn nhịp tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh APEC, tức là Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, mà Tổng thống Obama chủ trì với tư cách quốc gia tổ chức. Và vào cuối tuần này, ông Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bali, theo lời mời của Tổng thống Indonesia với tư cách là chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2011. Hội nghị APEC quan tâm nhiều về sự hợp tác kinh tế và tự do hóa mậu dịch trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và diễn tiến quan trọng bên lề là 9 nước trong nhóm Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, đồng ý trên nguyên tắc một vùng tự do mậu dịch được áp dụng từ năm 2012. Đây là kết quả mà Tổng thống Obama và Thủ tướng Julia Gillard của Úc coi là mốc điểm quan trọng vì các cuộc thảo luận tự do mậu dịch tại Doha vẫn còn bế tắc. Với tổng sản lượng GDP bằng 1,5 lần của Liên Âu, nhóm 9 quốc gia TPP này sẽ gia tăng tổng sản lượng GDP lên bằng 1/3 tổng sản lượng toàn thế giới khi Nhật Bản chính thức gia nhập. Được thành lập vào năm 2005 với 4 hội viên, nhóm TPP hiện nay gồm Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Việt Nam, Chile, Peru, Malaysia, Singapore và Brunei. Nhật Bản đã quyết định gia nhập, còn Canada và Mexico có thể gia nhập trong tương lai, tuy rằng sự vắng mặt của Trung Quốc đang là đề tài tranh cãi. Nhưng tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Trung Quốc sẽ có mặt cùng với Hoa Kỳ và các cuộc thảo luận giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Barack Obama, cũng như với lãnh tụ các nước khác, sẽ chú trọng nhiều đến sự hợp tác ngoại giao và an ninh khu vực. Trong những năm gần đây, Washington và Canberra đã bắt đầu duyệt xét lại tầm nhìn chiến lược trong vùng châu Á-Thái Bình Dương vì sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc, cùng với sự lớn mạnh quân sự, đặc biệt là hải quân, Bắc Kinh đã và đang có những hành động xác quyết chủ quyền mạnh bạo bằng sự đe dọa quân sự, mà thí dụ cụ thể là trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Australia không có tranh chấp về biển đảo, lãnh hải, vùng kinh tế chuyên biệt hay thềm lục địa với bất cứ quốc gia nào khác tại Biển Đông. Tuy nhiên, với tư cách là một quốc gia doanh thương, Australia chia sẻ lập trường của Hoa Kỳ là sự tự do lưu thông hàng hải phải được tuyệt đối tôn trọng tại Biển Đông, mà Canberra coi là hải lộ thiết yếu cho giao thương với Bắc Á. Australia còn là một quốc gia lục địa nằm giữa Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương, với một nền kinh tế đã phát triển nhưng chỉ có 22 triệu dân. Vì lý do địa chính trị này, bất cứ sự thay đổi cán cân quyền lực nào tại Bắc Á hay Nam Á đều có thể có ảnh hưởng đến nền an ninh của Australia. Bởi vậy, Australia đã có sự chọn lựa rất sớm sau Thế chiến thứ hai. Một là dứt khoát không phát triển vũ khí nguyên tử, và hai là liên minh với Hoa Kỳ qua Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng, gọi là ANZUS, được ký kết vào năm 1951 giữa Australia, New Zealand và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kể từ năm 1985, New Zealand không còn là một thành viên tích cực của Hiệp ước ANZUS nữa, vì chính sách của Wellington đối với các tàu chiến võ trang nguyên tử của Mỹ. Trái lại, sự hợp tác quốc phòng giữa Washington và Canberra mỗi ngày một thêm kháng khích, bất kể là đảng chính trị nào cầm quyền tại Mỹ hay tại Úc. Vào ngày thứ Tư 16 tháng 11 này, khi đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội tại Canberra, Tổng thống Obama sẽ tiếp nối một truyền thống của những vị tổng thống Mỹ tiền nhiệm, bắt đầu từ Tổng thống Lyndon Johnson năm 1966 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Tổng thống George H. Bush năm 1992, Tổng thống Bill Clinton năm 1996 và Tổng thống George W. Bush năm 2003 đều đã đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Liên bang Úc Đại Lợi. Nhưng lần này, Tổng thống Barack Obama còn thăm viếng Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, là nơi mà chưa hề có một vị Tổng thống Mỹ nào đặt chân đến. Lý do? Không hẳn là Darwin nằm trên đường bay đến Bali, Indonesia, là nơi mà Tổng thống Mỹ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Theo tiết lộ của báo chí Úc Châu, Tổng thống Obama sẽ cùng loan báo với Thủ tướng Úc Julie Gillard về sự mở rộng hợp tác quân sự giữa hai quốc gia đồng minh. Cũng theo nguồn tin này, Mỹ sẽ đóng quân tại căn cứ quân sự của Úc, có thể là căn cứ Robertson Barrack, gần thành phố Darwin. Căn cứ này hiện có 4.500 quân Úc đồn trú, vẫn sẽ là căn cứ quân sự của Úc, nhưng có thể sẽ được đặt dưới sự quản trị hỗn hợp Úc-Mỹ vì sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại đây. Sự hiện diện của Hải lục không quân Mỹ trên lãnh thổ Úc Châu không phải là điều mới mẻ. Dưới Hiệp ước ANZUS, quân lực hai nước thường thăm viếng thân hữu hoặc để huấn luyện, hoặc để thay quân và dưỡng quân. Chẳng hạn như Hải quân Mỹ đã từng sử dụng cảng Fremantle ở bang Tây Úc để thay quân phục vụ tại chiến trường Iraq và Afghanistan. Quân lực hai nước cũng đã từng nhiều lần diễn tập quân sự hỗn hợp tại miền Đông Bắc và Tây Bắc lục địa Úc Châu, chẳng hạn như diễn tập quy mô hàng năm gọi là Talisman Cyber. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng lần này, nếu tiết lộ của báo chí được chính thức xác nhận, là quân đội Mỹ sẽ có mặt tại căn cứ của Úc trên căn bản thường trực. Như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Robert Gates đã loan báo, và như Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Stephen Smith cũng đã loan báo, Mỹ và Úc sẽ duyệt xét kế hoạch phối trí quân đội trên toàn cầu đối với Washington và trên lục địa Úc Châu đối với Canberra. Cuộc duyệt xét này coi vùng Bắc lục địa Úc Châu có tầm chiến lược quan trọng vì là cửa ngõ nhìn về Biển Đông và là điểm tiếp giáp Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Nếu Mỹ và Úc lo ngại trước mối đe dọa của Trung Quốc, thì vùng Bắc lục địa Úc Châu phải là nơi đặt căn cứ quân sự. Tại hội nghị APEC, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói về kế hoạch an ninh của Mỹ nhằm tạo một thế kỷ hòa bình. Quà tặng tốt hơn cả mà chúng ta có thể để lại cho thế hệ kế tiếp là bảo đảm rằng thế kỷ này sẽ là thế kỷ hòa bình, ổn định, phú cường và cơ hội. Và đó chắc chắn là mục tiêu mà tôi biết là tất cả chúng ta tại bàn hội nghị này đều hy vọng. Thế nhưng, sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại căn cứ Úc có thể gây phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc, là đối tác thương mại lớn nhất của Australia hiện nay. Bắc Kinh chưa có phản ứng công khai gì về vấn đề này. Tuy nhiên, Thủ tướng Julie Gillard

and wide. Widening streets là đường phố ngoằn ngoèo. Rewind a cassette là cuộn lại cuốn băng từ tính. This recorder can automatically rewind the tape. Máy thu âm này có thể tự động cuộn lại băng từ tính. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trong những phương cách tốt nhất để khởi động một nền kinh tế trì trệ là trao quyền cho nữ giới. Nhiều cuộc khảo cứu được thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các trường đại học, các nhóm chuyên gia và các công ty đã kết luận rằng đầu tư vào phụ nữ đem lại lợi ích vô cùng to lớn. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói, "The evidence should be clear to everyone by now. Countries that include women are more economically competitive. Businesses owned by women." Mọi người đã thấy rằng bằng chứng là cho tới nay các quốc gia bao gồm các phụ nữ trong hoạt động kinh tế, xã hội thường có khả năng cạnh tranh hơn. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đem lại những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia của họ. Nhưng chuyện thường hay xảy ra là sự tăng trưởng của các quốc gia này bị hạn chế vì những rào cản bất công, bất bình đẳng đối với nữ giới. Chuyện cũng rất thường hay xảy ra là các nữ doanh nhân gặp phải các rào cản gây phương hại tới khả năng thiết lập hay mở rộng doanh nghiệp của họ. Một số phụ nữ không thể thừa hưởng bất động sản hay doanh nghiệp do cha hoặc chồng họ sở hữu. Một số phụ nữ không được quyền truyền thừa quy chế quốc tịch của họ cho các con, khiến họ khó tìm được nơi cư ngụ, công ăn việc làm và trường học cho con cái của họ. Thậm chí, một số phụ nữ còn phải chịu những sắc thuế khác với nam giới và bị từ chối không được sử dụng các dịch vụ ngân hàng như tín dụng, mở tài khoản, ký hợp đồng, mua bất động sản, thành lập một công ty hay đệ đơn khởi tố mà không có một người giám hộ là nam giới. Nhiều nữ doanh nhân cũng thấy khó khăn trong việc tiến vào các thị trường, cũng như trong các lĩnh vực huấn luyện, đỡ đầu và công nghệ. Họ phải tranh đấu chống lại các luật lệ, các quy tắc, các lề thói kỳ thị đặc biệt đề ra để gây trở ngại chặn bước tiến của nữ giới. Nhưng các luật lệ và các lề thói cổ vũ cho bất bình đẳng giới tính cũng gây trở ngại cho thịnh vượng. Tại vùng phía nam sa mạc Sahara, việc diệt trừ bất bình đẳng giới tính trong khoảng thời gian từ 1960 tới 1992 có thể đã giúp cho kinh tế tăng trưởng gấp đôi trong giai đoạn đó. Vì hạn chế khả năng của phụ nữ tham gia lực lượng lao động, châu Á và khu vực Thái Bình Dương mất đi khoảng 42 tới 47 tỷ đô la mỗi năm và từ